Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 792, Đạt Duyên mang ba kiệt cái chết. Thượng, Vương Dung tìm tới được này hai người cao thủ thực lực thực sự quá khủng bố. Liền Đô Tùng Mãng Bố Chi đều không đối phó nổi tồn tại. Liền Đô Tùng Mãng Bố Chi cũng không là đối thủ tồn tại. Đạt Duyên mang ba kiệt thì càng thêm không phải là đối thủ. Thời khắc này, Đạt Duyên mang ba kiệt trong lòng gấp gáp, so với Đô Tùng Mãng Bố Chi còn cường liệt hơn. Tuyệt đối không thể có loại này có loại chuyện thế này tình. Đồ đáng chết, sao có thể có chuyện đó? Đạt Duyên mang ba kiệt mí mắt kinh hoàng, hàm răng hầu như đều phải cắn nát, nhưng mà cứ việc trong lòng phẫn nộ. Đạt Duyên mang ba kiệt phản ứng nhưng không chậm. Hô, tiếng gió rít gào, Đạt Duyên mang ba kiệt lập tức hướng về trên tường thành mà đi. Đạt Duyên mang ba kiệt, đi đâu? Hầu gia có lệnh, cho ta lưu lại đi. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ngay ở Đạt Duyên mang ba kiệt muốn chạy trốn chớp mắt. Một trận ùng nổ vang truyền đến. Vô số đất đá hàng trăm hàng ngàn phóng lên trời. Sau một khắc, ngay ở Đạt Duyên mang ba kiệt trong ánh mắt, một cái to lớn từ nham thạch tạo thành cổ đại tướng quân vắt ngang ở phía trước, chặn đứng đường đi của hắn. Thạch tướng quân vẫn không có hiện thân. Hoàng Bác Thiên rốt cục ra tay rồi. Vừa ra tay chính là mạnh nhất thạch tướng quân. Ở Hoàng Bác Thiên dưới chân của một lăn tăn rung động trạng vầng sáng rung động, cùng ở Ô Thương thôn bên trong lần đầu gặp gỡ thời gian so với, Hoàng Bác Thiên thực lực rõ ràng gia tăng rồi rất nhiều. Ầm ầm, bầu trời tối sầm lại, ngay ở hóa thân thạch tướng quân chớp mắt, tiếng gió kêu thét, Hoàng Bác Thiên không nói hai lời, đột nhiên chính là một quyền, hung hăng hướng về Đạt Duyên mang ba kiệt đánh xuống. Cút đi, Đạt Duyên mang ba kiệt vẻ mặt dữ tợn, một thân lệ khí, ánh mắt hung ác cực kỳ, loại này hoàng võ cảnh hệ, thổ, năng lực già. Đặt ở dĩ vãng, hắn căn bản là không để vào mắt, một thương liền có thể mang bọn họ trọng thương, Đạt Duyên mang ba kiệt thậm chí nhìn cũng sẽ không nhìn bọn họ một chút. Thế nhưng ở loại này chạy trối chết thời điểm, nhưng là phải chết. Vù, Đạt Duyên mang ba kiệt thân thể loáng một cái, liền muốn vòng qua Hoàng Bác Thiên hóa thân thạch tướng quân, hướng về một bên chạy trốn. Bất quá còn không đợi được hắn ly khai, Hoàng Bác Thiên quyền thứ hai cũng đã theo nhau mà tới. Từ nham thạch tạo thành to lớn nắm đấm, bề ngoài tràn đầy cảnh giác, nặng nề đánh hạ xuống. Lần này Đạt Duyên mang ba kiệt rốt cục không thể tránh khỏi. Muốn chết, Đạt Duyên mang ba kiệt trong lòng phẫn nộ. Đột nhiên một quyền đánh tới. Hoành, một lớn một nhỏ hai cái không thành tỷ lệ nắm đấm ở trên không bên trong đụng vào nhau. Gợi ra một trận nổ kinh thiên động, vô cùng sóng khí bao phủ ra. Nhưng mà kết quả cuối cùng là tất cả người nghĩ đều không nghĩ ra. Thân thể khổng lồ, còn như dãy núi giống như thạch tướng quân, đột nhiên kêu thảm một tiếng, đẩy kim sơn cũng ngọc trụ giống như ầm ầm ầm ngã xuống. Thân thể cao lớn rơi chia năm xẻ bầy, lại phân giải thành vô số lớn tảng đá lớn, nhưng mà cứ việc một quyền đánh bại Hoàng Bác Thiên. Thế nhưng Đạt Duyên mang ba kiệt trong lòng không những không có chút nào cao hứng, trái lại đột ngột chìm xuống dưới. Nếu như là dĩ vãng thời điểm, cái này không biết từ đâu tới hệ thổ năng lực già, căn bản đối với hắn không biết có bất kỳ ảnh hưởng. Thế nhưng thời điểm như thế này, loại này trì hoãn nhưng là phải chết. Bởi vì Đạt Duyên mang ba kiệt đã thấy mấy người khác bắt đầu xuất hiện. Bác Thiên, đi mau, cái này người giao cho chúng ta. Tứ tượng âm dương mê hồn trận, ngoặc kép, tà sát bên trong, một tên hơn 50 tuổi ông lão, cùng một tên hơn 40 tuổi trung niên phụ nhân đột nhiên xuất hiện. sau xuất hiện tên kia phụ nhân bàn tay ném đi mấy khối to lớn tảng đá, mỗi một khối đều có to bằng cái thớt, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi rụng ở đạt duyên mang ba kiệt bốn phía. Âm, đất trời rung chuyển, còn không đợi được đạt duyên mang ba kiệt phản ứng lại. Này mấy khối tảng đá đã dựa theo nào đó loại quy tắc rơi vào chung quanh hắn. Không được, đạt duyên mang ba kiệt bắt đầu vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chờ ánh mắt quét qua, đột nhiên phát hiện xung quanh thì đã bị người sớm lén lút bày ra mấy khối giống nhau như đúc tảng đá, nhất thời biến sắc mặt, trong lòng sản sinh một luồng bất an mãnh liệt cảm giác. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, đạt duyên mang ba kiệt thân thể loáng một cái, lập tức nhanh như tia chớp ra bên ngoài lướt gấp, muốn bay ra khối này khu vực, nhưng là vẫn đã quá muộn. Bất kể là Hoàng Bác Thiên, vẫn là Đỗ Lão, Phương Lão, vì thời khắc này, trước đều ẩn núp quá lâu, thậm chí ngay cả Vương Xung Đường chạy trốn, cùng với cố ý mở ra Cương Thiết Thành, cửa sau, đều là trải qua cố ý sắp xếp. Đạt duyên mang ba kiệt vào lúc này nghĩ đến chạy trốn. Tuyệt đối không thể. Vù, hào quang lóe lên, bốn phía cảnh vật biến ảo. Đạt duyên mang ba kiệt mới bất quá vừa rồi lao ra vài bước. Trước mắt một mảnh hỗn độn, nguyên bản Cương Thiết Thành cùng cảnh vật bốn phía đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Thật giống như lâm vào một mảnh khác trong dị độ không gian. Ngoặc kép chấm than, tuy là đạt duyên mang ba kiệt thực lực mạnh mẽ, người tài cao gan lớn, chinh phạt quá vô số thực lực. Đột nhiên đụng tới này một không có gì, cũng không khỏi kinh hãi đến biến sắc, vừa tức vừa gấp, cho ta mở. Đạt duyên mang ba kiệt kêu lên một tiếng giận dữ, một bên thẳng tắp hướng phía trước phóng đi, một bên không chút nghĩ ngợi, cường nhắc đến toàn thân cương khí, mãnh liệt bộc phát ra, là một cái đế quốc chuẩn tướng đem cương khí của toàn thân bộc phát ra. Luồng khí thế kia là cực kỳ kinh người, vô cùng sóng khí mênh mông cuồn cuộn, hóa thành hải triều giống như dội rửa bốn phương tám hướng. Ở loại này cấp số công kích trước mặt, coi như là kim thiết đều sẽ chấn động thành phấn vụn. Chớ nói chi là đất đá, nhưng mà cương khí bạo phát, đạt duyên mang ba kiệt đem hết toàn lực một đòn, lại không có gợi ra bất kỳ biến hóa nào. Tất cả cương khí cũng như cùng đá chìm đáy biển giống như vô ảnh vô tung biến mất. Không chỉ như vậy, làm đạt duyên mang ba kiệt thẳng tắp xông về phía trước thời điểm, tuy rằng cái gì đều không có gặp phải, nhưng lại vẫn luôn không có đi ra khỏi đi. Trước mắt vẫn là một mảnh mờ mịt một mảnh, không phân rõ trên dưới, lại càng không phân rõ đồ vật, thượng cổ ảo trận. Đạt duyên mang ba kiệt trong lòng rùng mình, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Ở Đại Tuyết Sơn thần miếu thời điểm, hắn liền nghe nói qua trung thổ đại đường có một ít bí ẩn truyền thừa. Tỉ như mê trận, ảo trận, lợi dụng mấy nhánh cây, hoặc là tảng đá, là có thể khiến được đối phương sản sinh ảo ảnh, che đậy cảm giác. Thế nhưng đó dù sao cũng là đường nhỏ, tu vi đạt đến chuẩn tướng, đại tướng cấp bậc, ánh mắt sắc bén, ý chí kiên định, căn bản không khả năng dễ dàng bị ngoại vật làm cho mê hoặc. Vì lẽ đó ảo trận các loại đồ vật căn bản không có tác dụng gì. Đạt duyên mang ba kiệt nghe xong phía sau, cũng chỉ là cười một tiếng. Thế nhưng trước mắt cái này hiển nhiên bất đồng. Đạt duyên mang ba kiệt bị nhốt vào trong đó phía sau, lại hoàn toàn cảm giác không xuất ngoại giới động tĩnh, bay không ra hắn biên giới, cũng đập vỡ tan hắn không được trận pháp. Đây cũng không phải là truyền thống phép che mắt, hoặc là mê huyễn trận có thể hình dung. Ở đạt duyên mang ba kiệt trong nhận biết, chỉ có cái kia loại cường đại, trong truyền thuyết ở trung thổ sớm đã thất truyền, diệt tuyệt thượng cổ ảo trận mới có thể làm được. Đạt duyên mang ba kiệt không ngờ rằng, ở cái này tam giác lỗ hổng Cương Thiết Thành bên trong, lại sẽ gặp phải thứ này. Muốn phá loại này thượng cổ ảo trận, không phải không có cách nào. Thế nhưng là cực kỳ hao tổn thời gian. Ở vào thời điểm này, hoàn toàn là phải chết. Này một chốc cái kia, Đạt Duyên mang Ba Kiệt trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Đạt Duyên, phía sau, nhìn thấy một tên hơn 50 tuổi ông lão cùng một tên hơn 40 tuổi trung niên phụ nhân xuất hiện. Phía sau, Đạt Duyên mang Ba Kiệt nháy mắt biến mất. Đô Tùng mang Bố Chi trong lòng lạnh lẽo. Cả người sắc mặt cũng thay đổi. Vù, Đô Tùng mãng Bố Chi mạnh mẽ xoay người, hướng về Đạt Duyên mang Ba Kiệt phương hướng phóng đi. Nhưng mà còn không có lao ra vài bước, thiên địa nổ vang, phô thiên cái địa song khí có như hàng trăm hàng ngàn đao kiếm giống như vậy. Mỗi một chuôi đều kéo dài dài mấy chục trượng, hướng về chính mình hung hăng chém hạ xuống. Còn có tâm sự cứu hắn sao? Hôm nay các ngươi ai cũng không trốn được. Một cái thanh âm lạnh như băng nghe được người tê cả da đầu. Đột nhiên từ phía sau truyền đến, gần gũi thật giống liền ở bên tai. Đô Tùng mãng Bố Chi cả người run lên, thật giống như một chậu băng nước bị người phủ đầu dội xuống giống như vậy. Toàn thân hoàn toàn lạnh lẽo, thậm chí ngay cả hô hấp đều phải dừng lại. Áo bào đen ông lão, Đô Tùng mãng Bố Chi trong đầu nháy mắt hiện ra cái kia thần sắc nghiêm túc, thực lực mạnh ngoại hạng áo bào đen lão giả hình tượng. Nếu như sớm biết tòa thành trì này bên trong có như vậy nhân vật khủng bố, hắn e sợ công liên tiếp thành cũng sẽ không liền dẫn dắt đại quân chạy trốn. Đạt Duyên, không phải ta không giúp ngươi, hiện tại liền chính ta đều tự thân khó bảo toàn, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có cái này. Đô Tùng mãng Bố Chi cường nhắc đến một thân cương khí, một cái Nazi lấy chỉ trong gang tấc xẹt qua Tà Đế lão nhân đợt công kích thứ hai, xông về phía trước đi. Đồng thời tay phải ở bên hông vừa kéo, lấy ra một thanh loan đao, không chút nghĩ ngợi, phẫn lên lực lượng của toàn thân hướng về Đạt Duyên mang Ba Kiệt bị nhốt địa phương ném đi. Hư không kêu thét, phảng phất xé rách giống như vậy. Đô Tùng mãng Bố Chi cương đao vừa rồi ném, lập tức hóa thành một viên sao chổi giống như, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, gào thét mà đi. Đế quốc đại tướng thực lực cấp bậc mạnh mẽ biết bao. Đô Tùng mãng Bố Chi đòn đánh này phát ra ngoài, coi như một ngọn núi đều có thể va nát. Đòn đánh này coi như không thể cứu ra Đạt Duyên mang Ba Kiệt, cũng có thể lay động cả tòa đại trận, nổ ra một đường khe hở, để Đạt Duyên mang Ba Kiệt chạy ra đường sống. Oanh, nhưng mà loan đao vừa rồi bay ra bất quá mấy trượng khoảng cách. Tà sát bên trong, một đạo thật nhỏ bóng đen đi sau mà đến trước, đột nhiên bắn trúng Đô Tùng mãng Bố Chi loan đao. Sức mạnh khổng lồ nháy mắt đem chuôi này loan đao rất xa đánh bay ra ngoài. Đô Tùng mãng Bố Chi trong lòng nhất thời chìm xuống dưới. Một sát na kia, hắn nhìn rõ rõ ràng ràng, đem mình loan đao đánh bay tỉ mỉ tiểu hắc ảnh là một căn phổ thông mộc châm. Ô Thương thôn trưởng thôn cũng rốt cục ra tay rồi. Đạt Duyên, bảo trọng mình, ta đã tận lực. Đô Tùng mãng Bố Chi trong mắt lóe ra một tia giãy giụa vẻ mặt. Trong thời gian ngắn cuối cùng từ tứ tượng âm dương mê hồn trận bên cách đó không xa, bay vút qua, hướng về xa xa bay nhanh mà đi. Cứ việc lấy thực lực của hắn, chỉ cần dừng bước lại khuynh lực một đòn, liền nhất định có thể đem Đạt Duyên mang Ba Kiệt cứu ra. Thế nhưng loại này ý nghĩ, Đô Tùng mãng Bố Chi liên tưởng cũng không dám nghĩ, chỉ cần một giây trì độn, lấy phía sau cái kia hai cái nhân vật khủng bố thực lực, chỉ sợ không chỉ là Đạt Duyên mang Ba Kiệt, liền ngay cả mình đều phải chết. Hai người hại người, lấy nhẹ vậy, nên lựa chọn thế nào đã không cần nói cũng biết. Vù, làm Đô Tùng mãng Bố Chi một đường chạy vội, nhảy lên đầu tường thời điểm, tứ tượng âm dương mê hồn trận bên trong, Đạt Duyên mang Ba Kiệt cũng nghênh đón chính mình là tối trọng yếu, khách nhân. Vù, ánh sáng lóe lên, theo một trận lanh lảnh, thong dong tiếng bước chân của tứ tượng âm dương mê hồn trận bên trong vậy đột nhiên nhiều hơn mấy đạo nhân ảnh. Đạt Duyên mang Ba Kiệt, chúng ta lại gặp mặt. Vương Dung một mặt mỉm cười, thần sắc ung dung, ở quần áo chậm rãi đung đưa bên trong, từ từ xuất hiện ở Đạt Duyên mang Ba Kiệt trong tầm mắt. Là ngươi, nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, Đạt Duyên mang Ba Kiệt con ngươi co rụt lại, giống như bị kim đâm như thế. Hắn vạn lần không ngờ, nguyên vốn đã chạy trốn, Vương Dung lại sẽ vào lúc này xuất hiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,